Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Hào Môn Thiên Kim 30. Chương 302. Hào Môn Thiên Kim 30. Hạ Tịch chớp một chút đôi mắt, có chút mờ mịt. A, phía trước không phải nói chỉ có thể làm nàng xem, không thể lấy đi. Tuy rằng nàng lúc ấy có nhắc tới quá cùng vòng cổ chụp mấy chương chụp ảnh chung, nhưng cũng không nghĩ tới Triệu Cũng Phong sẽ hào phóng như vậy trực tiếp cho nàng mang. A, càng quan trọng là nàng vừa mới bị điện giật, hiện tại thật là có điểm không nghĩ chạm vào này vòng cổ. Triệu Cũng Phong đã muốn chạy tới Hạ Tịch phía sau, đem vòng cổ mang ở Hạ Tịch trên cổ. Hạ Tịch nguyên bản làm tốt bị điện giật chuẩn bị tâm lý, lại ngoài ý muốn cái gì đều không có phát sinh. Triệu Cũng Phong khấu hảo yếm khóa, đi đến Hạ Tịch trước mặt, đánh giá một chút, lộ ra vừa lòng biểu tình. Thực phối hợp, Hạ Tịch nhịn không được duỗi tay sờ sờ ngực mắt mèo thạch. Xúc cảm lạnh lẽo, lại không có bất luận cái gì bị đâm đến cảm giác. Nàng lộ ra hồ nghi thần sắc, thật là kỳ quái. Phía trước cái kia điện giật cảm giác hẳn là không phải ảo giác, nhưng hiện tại như thế nào lại không có? Tổng không thể là tĩnh điện đi. Nhưng lúc ấy nàng rõ ràng cảm giác được một cổ bài xích cảm, cùng bình thường tĩnh điện cảm xúc hoàn toàn bất đồng. Triệu Cũng Phong chiều Hạ Tịch vươn tay cánh tay, đi thôi. Hạ Tịch ở trực tiếp trốn chạy cùng tham gia xong yến hội lại trốn chạy chi gian do dự một lát, cuối cùng mở miệng nói, ngươi chờ một chút. Sau đó nàng đem Triệu Cũng Phong lượng ở bên ngoài, đóng cửa lại. Nàng vuốt đá quý vòng cổ thử một chút, phát hiện này vòng cổ không thể bỏ vào ô đựng đồ. Sau đó nàng lại mở ra cá nhân giao diện, ở nhiệm vụ kia một lan điểm nửa ngày, phát hiện không có nói giao vật phẩm con đường, tình huống như thế nào. Hạ Tịch vẻ mặt ngốc, cố kỵ bên ngoài có người, nàng đè thấp thanh âm nói, hệ thống ngươi lăn ra đây cho ta, vòng cổ ta đều bắt được, vì cái gì không thể đệ trình. Bình thường tới nói, nàng bắt được vòng cổ lúc sau, hệ thống nên tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, sau đó nàng liền sẽ trở lại Bạch Phòng mới đúng. Nhưng cái này liên đều ở trên người nàng đeo một hồi lâu, hệ thống cũng không có hé răng. Kết quả hiện tại nàng liền đệ trình đều không thể đệ trình. Người chơi cần thiết ở chỗ này đãi mãn 6 ngày mới thôi. Điện tử âm thực mau vang lên, thẳng đến 6 ngày kỳ hạn mãn khóa. Thả lúc ấy người chơi trong tay có nhiệm vụ vật phẩm mới tính thông quan trò chơi. Cái gì? Người đặc miêu ngay từ đầu như thế nào không nói rõ ràng? Hạ Tịch trừng mắt lên, vẻ mặt không cao hứng. Nàng nguyên bản nghĩ chỉ cần vòng cổ tới tay, nàng là có thể rời đi nơi này. Mặt sau cục diện rối rắm liền mặc kệ. Triệu Cũng Phong liền tính khí điên rồi cũng tìm không thấy nàng người. Nhưng hiện tại nàng còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi hơn 30 tiếng đồng hồ thời gian. Nếu không trốn chạy, nàng nhất định phải nghĩ ra một cái đặc biệt có thể làm Triệu Cũng Phong tin phục lý do, làm nàng vẫn luôn cầm cái này vòng cổ. Nếu không nàng còn phải hỏi thăm vòng cổ đặt vị trí, còn phải đi trộm. Kia phía trước làm hết thảy tính cái gì? Nếu nàng trốn chạy, nàng có tin tưởng có thể tránh thoát Triệu Cũng Phong truy tung. Nhưng là nàng không nghĩ chơi loại này mèo vờn chuột trò chơi, tức giận a. Cẩu hệ thống, ta phải cho ngươi kém bình. Hạ Tịch thở phì phì mà nói xong, mở ra cửa phòng, mở cửa nháy mắt, nàng đã điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, làm người nhìn không ra nàng trước một giây còn ở sinh khí. Đi thôi. Nàng không có kéo Triệu Cũng Phong cánh tay, tì tay đóng cửa lại, liền hướng thang máy phương hướng đi. Triệu Cũng Phong cũng không có lộ ra cái gì bất mãn biểu tình. Cùng Hạ Tịch cùng nhau ngồi thang máy đến yến hội thính, lúc này yến hội đại sảnh đã ngồi đầy người. Tựa hồ tất cả mọi người tới rồi, liền chờ Triệu Cũng Phong xuất hiện, cho nên đương Triệu Cũng Phong mang theo Hạ Tịch cùng nhau xuất hiện thời điểm, mọi người chiều bọn họ xem qua đi. Mỗi người trong mắt đều toát ra kinh diễm ánh mắt. Tấu chương xong, hết chương.